các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 20, nhục nhã Mặc Liên. Góc truyện audio.com. Nháy mắt toàn bộ huyết áp của mọi người tuột dốc không phanh. Lễ bộ thượng thư mặt cắt không còn một giọt máu. Muốn mở miệng nói gì đó như chỉ có thể há hốc. Toàn bộ lời muốn nói đều bị chặn đứng lại. Cao Tiên Yêu phớt lờ vẻ mặt của mọi người. Có cơ hội càng dựa sát vào Thiên Xích Viêm. Ả tin rằng đây là cơ hội ngàn năm ông trời ban cho ả tiếp cận vị vương gia trước mặt. Dù cho những nữ nhân từng tiếp cận với hắn đều biến mất không tăm hơi. Cao Tiên Yêu lại liếc mắt phong tình với Thiên Xích Viêm. Môi hồng nhuận khẽ mở. Vương gia, thiếp. Cao Tiên Yêu chưa kịp dứt lời. Một đạo khí ập đến. Đánh vào bụng ả làm ả bay ra giữa đại điện. Phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt xinh đẹp đã vặn vẹo xấu xí kinh khủng. Cao Tiên Yêu nước mắt chảy ròng ròng. Oán hận nhìn về nam tử vẫn ung dung uống rượu. Phì. Mặc Nguyệt không nhịn được phì cười. Không chút thương hương tiếc ngọc. Quả là người đáng sợ. Bất quá như vậy lại giúp nàng đuổi đi ruồi bỏ không cần thiết. Vài người đi lên khéo Cao Tiên Yêu xuống. Lễ bộ thượng thư cũng chạy theo con gái yêu. Hoàng thượng một câu cũng không trách tội Viêm Tần Vương. Đã thế còn vui vẻ nói. Nào nào, các ái khanh hãy thong thả đi. Có ai lên đài múa một điệu vũ cho mọi người thưởng thức không nào? Thong thả, hoàng thượng người có não không? Tình huống như vậy ai còn can đảm lên đài múa? Mặc Liên cảm thấy cơ hội đã đến. Liền đứng lên bước ra phía trước. Dân nữ Mặc Liên, nữ nhi Mặc đại gia tộc xin hiến một vũ điệu góp vui. Ô, toàn bộ đại điện sôi nổi hơn hẳn. Toàn đế Nguyệt quốc ai ai cũng biết nhị tiểu thư Mặc đại gia tộc là người tài sắc vẹn toàn. Vũ điệu không ai sánh được. Muốn nàng ta múa một điệu cho người ngoài xem còn khó hơn lên trời. Hôm nay họ được tận mắt thưởng thức thì chính là cơ hội vạn năm. Nhạc nổi, Mặc Liên đã thay vũ y, thân hình chuyển động. Hai dải lụa dài uốn lượn xoay quanh như một cánh bướm xinh đẹp. Lưu tinh điệp vũ, Mặc Nguyệt âm thầm cười lạnh. Chọn lưu tinh điệp vũ âm thầm muốn quyến rũ toàn bộ nam nhân chắc. Thân hình Mặc Liên rất đẹp. Bây giờ theo điệu nhạc mà uốn lượn, giải lụa cũng vì vậy mà bao quanh nàng ta khiến người xem không thể rời đi ánh mắt. Lúc nhu hòa dịu dàng, lúc lại mạnh mẽ khuấy động, cuối cùng kết thúc là xoay vòng như đóa hoa sặc sỡ mở rộ. Mặc Nguyệt cũng cảm thấy bội phục, nếu không vì kiếp trước nàng đã thấy e cũng sẽ bị hút hồn như mọi người. Mặc Liên trọng lúc múa thầm liếc Thiên Giả. Thấy hắn hoàn toàn bị chinh phục, lòng vui sướng không thôi, nhưng khi nhìn hai người Liễu Nham cùng Thiên Xích Viêm tâm liền chùn xuống. Hai người này một chút cũng không chú ý đến nàng ta. Cứ tưởng nàng ta chính là nổi bật nhất. Không ngờ, bộp bộp bộp, hoàng thượng là người đầu tiên vỗ tay. Tán thưởng, tốt, quả không hổ danh đệ nhất tài nữ. Tiếng vỗ tay vọng khắp đại điện. Âm thanh khen ngợi không dứt. Mặc Liên che miệng cười duyên. Nói, dân nữ cũng chỉ có chút tài mọn. Không bằng mời đại tỷ lên múa một điệu mua vui cho mọi người. Được điểm danh, Mặc Nguyệt dừng lại động tác uống trà. Đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía Mặc Nguyệt. Thản nhiên như không, hoàng thượng cân nhắc nhi tử của mình sau đó hướng nàng. Nguyệt Nhi, hoàng thượng thứ cho dân nữ không thể tuân lệnh. Nàng tiến lên, quỳ xuống đáp, Mặc Đặc đập tay quát. Mặc Nguyệt, muội muội có lòng muốn ngươi múa mua vui. Sao dám cãi? Thái hậu quắc mắt Mặc Đặc, y lập tức ngậm miệng. Bà ngờ vực, nhìn nàng hỏi, Nguyệt Nhi, sao không thể? Chẳng lẽ có? Đó là hành động của kỹ nữ. Giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương cắt ngang lời Thái hậu. Liễu Nham im lặng nãy giờ. Giận đã lên tới đỉnh đầu. Sao hắn không biết ả đang vũ nhục chủ nhân chứ? Đáng chết. Mở miệng là ép tỷ tỷ mình làm kỹ nữ. Mặc Đặc đại nhân dạy con thật giỏi. Quả là một người cha vĩ đại. Thiên Xích Viêm cũng không phải kẻ sẽ ngồi yên mặc nàng bị người khác lăng nhục. Bồi tiếp, giáo dưỡng ít nhất cũng phải tốt một chút. Thế nào lại xuất khẩu cuồng ngôn? Bây giờ bá quan văn võ cùng tiểu thư khuê các mới nhận ra lời nói Mặc Liên có vấn đề. Tất cả đều nhìn nàng ta với ánh mắt không thể tin. Múa một điệu mua vui cho người khác. Đây chẳng phải hành động của kỹ nữ thanh lâu sao? Cách chương.